Thiên đạo đồ thư quán, chương 382, chỉ điểm Mạc Vũ, 2, gocchuyenaudio.com, ai, không vội đi, còn không có trò chuyện hết, Trương Huyền vội vàng bắt chuyện, vù, ba người thoáng lắp người một cái, võ kỹ lập tức thi triển ra. Hắn còn chưa nói dứt lời, bọn họ đã biến mất ngay cả bóng lưng cũng không thấy. Người nào thích trò chuyện với hắn, cùng hắn trò chuyện sao, ta còn muốn sống thêm một khoảng thời gian nữa, không muốn tức chết ở chỗ này. Hàn huyên một hồi, tăng thêm không ít kiến thức, không biết suy nghĩ trong lòng ba người, Trương Huyền cảm thán một tiếng, cũng đứng dậy. Đám người phong đường chủ mặc dù chỉ là thuần thú sư, nhưng đối với tất cả vương quốc xung quanh, tất cả thế lực phân chia, lại biết cực kỳ rõ ràng. Không ít chức nghiệp cũng có thể nói ra một ít nội dung. Thật sự khiến cho hắn mở rộng tầm mắt, thoạt nhìn thế giới này không có khoa học kỹ thuật, không hiện đại hóa, nhưng có thêm hệ thống tri thức không biết bao nhiêu năm, so với kiếp trước còn muốn sâu sắc vững chắc hơn. Từ khi hắn xuyên qua đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng không đến 20 ngày. Trong đầu hắn còn có tư duy kiếp trước, rất nhiều chuyện đều không biết được rõ ràng. Cùng nói chuyện phiếm với những người kinh nghiệm phong phú như vậy quả thực được ích lợi không nhỏ. Liên tục chạy 2 ngày đường, lại ở thú đường rằng co một buổi chiều, Trương Huyền cũng có chút mệt mỏi. Ở dưới sự dẫn đường của một học đồ, hắn đi về phía phủ đệ được phân cho hắn. Còn không có đi tới cửa, hắn liền thấy một bóng người uyển chuyển đứng ở bên ngoài, yên tĩnh giống như một bức tranh. Mạc Vũ, Trương Huyền sừng sốt, không phải là ai khác chính là thiên tài nữ hài cùng hắn giận dữ một ngày, tam công chúa của Thiên Vũ Vương quốc Mạc Vũ. Trương Thú Sư, thấy hắn đi tới, Mạc Vũ tiểu thư nhìn qua, tiểu thư đang đợi ta. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua, giải quyết xong chuyện của khiếu thiên thú, trời đã gần tối. Hắn lại cùng ba thuần thú sư lớn hàn huyên một hai canh giờ, lúc này cũng khoảng hơn 10 giờ tối. Lúc này nàng canh giữ ở cửa làm gì? Không sai, ta có chuyện dù thế nào cũng không nghĩ ra, muốn đích thân qua hỏi thăm. Mạc Vũ tiểu thư cắn răng một cái. À, ngày hôm nay cũng đã nổ lò, ngươi làm thế nào xác định bên đan dược trong lò đã chế luyện được? Mạc Vũ tiểu thư nhìn qua, nàng trở lại dù thế nào cũng không nghĩ ra. Làm luyện đan sư chính thức, nàng biết thứ đan dược này, muốn thành đan, độ khó cực lớn, sớm một phần không được, muộn một phần cũng không được. Nổ lò đồng thời thành đan, cho dù tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không thể tin được. Quả thực giống như thần thoại, vận khí, Trương Huyền thuận miệng nói, có thiên đạo đồ thư quán đúng lúc theo dõi, khi nào nổ lò, khi nào thành đan, tất cả đều rõ ràng. Chỉ có điều việc này không thể nói ra được, hắn không thể làm gì khác hơn là giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo. Vận khí, Mạc Vũ tiểu thư lắc đầu, luyện đan không có vận khí, vẫn hy vọng Trương Thú Sư chỉ giáo, Mạc Vũ chân thành cảm kích. Làm thiên tài, học tập rất nhiều chức nghiệp, Mạc Vũ có lòng ham học hỏi mãnh liệt. Ban đầu, đối với Trương Huyền này, nàng không mấy quan tâm. Sau khi trở về cẩn thận nhớ lại rất nhiều bước luyện đan, nàng mới có phát hiện kinh người, đối phương đối với khống chế dược lý, lò lửa, ngay cả sư phụ của nàng cũng còn xa mới bằng được. Phải biết rằng lão sư của nàng lại là gocchuyenaudio.com, một vị luyện đan tông sư nhị tinh đỉnh cấp tồn tại ở Thiên Vũ Vương quốc cũng phải tính đến. Một người chưa đủ 20 tuổi, ngay cả lão sư của nàng cũng không bằng. Có khả năng sao, cho nên, theo nàng, nhất định hắn sử dụng kỹ xảo gì đó. Suy đi nghĩ lại, nàng lại chết sống không nghĩ ra. Lúc này nàng mới đặc biệt tới hỏi thăm, hy vọng có thể từ trong miệng đối phương nhận được một ít gợi ý. Nàng muốn học tập, vốn tưởng rằng lừa gạt vài câu, đối phương sẽ biết khó mà lui. Không nghĩ tới vẻ mặt nàng nghiêm túc, Trương Huyền có chút giật mình. Đúng, ta thật sự muốn biết, cũng muốn học tập, Mạc Vũ nghiêm túc nhìn qua. À, nhìn thấy được bộ dáng này của đối phương, Trương Huyền không khỏi gật đầu. Không có cao giá của công chúa, không nghĩ ra, không tiếp nhận sai đi hỏi. Thảo nào tuổi còn trẻ lại có nhiều chức nghiệp như vậy. Mạc Vũ tiểu thư này thật sự có chỗ hơn người. Nếu nàng muốn học ta lại nói cùng nàng một chút. Đối với loại người ham học hỏi như vậy, Trương Huyền cũng không keo kiệt. Hai tay hắn đặt ở sau lưng, chậm rãi mở miệng. Luyện đan, mặc dù là dung hợp dược liệu phát huy dược tính của thuốc tốt nhất. Nhưng trong chế luyện, không thể chỉ để ý tới điều này, còn phải kết hợp rất nhiều thứ. Lò luyện đan bị nổ mạnh kia của nàng, nếu như ta không nhìn lầm, là sắt tinh hàn trên hàn kim sơn ở Tây Bắc Thiên Vũ rèn ra. Trình tự quá trình 9 lần, rèn đủ 7749 ngày. Tuy rằng không phải do luyện khí sư chính thức rèn ra, nhưng cũng từ trong tay một vị thợ thủ công nổi danh năm từng trải muôn ngàn thử thách rắn chắc khác thường. Chỉ có điều, hắn chuyển đề tài câu chuyện, cái lô đỉnh này, nàng đã luyện đan 18 lần. Trong đó khí tức chuyển động, nắm giữ dấu hiệu nổ lò tổng cộng 7 lần. mặc dù có lực lượng mạnh mẽ áp chế, lại tạo thành tổn thương cực lớn đối với bản thân lò luyện đan. Bên trong xuất hiện không ít vết nứt và đường vân, chỉ có những cái này, ngược lại cũng thôi. Nếu như ta không nhìn lầm, một tháng trước nàng còn dùng nó chế luyện qua một viên băng phách đan. Thứ này nóng lạnh công kích lẫn nhau, lực lượng va chạm vào nhau, đối với bản thân lò luyện đan có ảnh hưởng cực lớn. Dựa theo tình huống bình thường, cần phải dùng chân khí bảo vệ, mới có khả năng dẫn đến lò luyện đan không bị tổn thương. Nhưng nàng vẫn không làm như vậy, cho nên, cái lò này, bản thân nó đã có một vài vấn đề ở bên trong. Cho dù lần này không nổ, sau này cũng kiên trì không được bao lâu. Nói xong về lò luyện đan, chúng ta nói tiếp về hoàn cảnh luyện đan vừa rồi. Thời tiết vào thu, lại là trạng vạng tôi, đã có chút lạnh giá. Khi bắt đầu luyện đan, nàng không cố gắng làm nóng đỉnh, liền trực tiếp tăng nhiệt lượng lên, muốn biểu diễn khả năng khống chế hỏa diễm của mình. Thoạt nhìn tuy rằng đẹp mắt, trên thực tế lại chẳng khác nào tiếp tục tàn phá lò luyện đan. Trương Huyền nói đến đây mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía nữ hài trước mắt. Mạc Vũ tiểu thư, không biết những gì ta nói, có đúng hay không? Cái này, thân thể Mạc Vũ chấn động, trợn mắt há hốc mồm. Cách Trương,